Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, vẫn là quyền. Còn 4 chương. Bảo ngươi không cần đi bên này. Ngươi lại cứ đi. Đau quá a. Perona lắc đầu ngồi chồm hổm dưới đất. Vừa mới roi nắm đấm là có bá khí ở phía trên. Coi như nàng là u linh trạng thái, cũng vô pháp chống đỡ roi công kích. Không biết vì sao, Perona u linh cho hắn chủng uy hiếp cảm giác. Hắn cũng không phải là u sóp cái tên kia. U linh mang đến cho hắn một cảm giác coi như nguy hiểm. Nếu như bị chúng lời nói, chỉ sợ cũng phải như là Zoro dạng bò trên mặt đất không thể động đậy. Nữ nhân đáng chết, cư nhiên tới đây. Zoro rốt cục tỉnh lại, khuôn mặt táo bón bộ dáng trông thấy Perona. Perona quát lấy đầu đạo, nhân ra lại không phải cố ý. Là chính ngươi đi tới bên này qua đây. Ta đều bảo ngươi không cần đi bên này. Zoro không nói gì. Đứng lên, hội dùng đao cắn lấy trên miệng, đem bên hông đao lấy ra, dùng mạnh nhất tư thế tới đối mặt roi. Thật có chút phiền phức, còn tưởng rằng ta không hội ngộ đến các ngươi. Bởi vì ta bên này Sabo đi nhiệm vụ chính là bắt các ngươi băng hải tặc mũ rơm. Hiện tại gặp, nếu là không xuất thủ vậy thì không đúng. Roy nói rằng, vậy đến thử xem. Zoro trong xương cốt lang tính bị kích phát. Đừng xem người kia khuôn mặt khôi hài, bộ dạng chưa có tỉnh ngủ dáng dấp. Nếu nghiêm túc, bộc phát ra sát khí có thể điểm đều không phải là người tầm thường có thể so sánh. Giống như là Apu nói, người kia sở hữu cùng mãnh thú sát khí. Tam đao lưu, bách thị phiền não viên. Ba đạo chảm kích trước sau liền hiện ra. Màu xanh nhạt chảm kích cắt không gian, thẳng đến roi mà đến. Băng toái. Roi nhẹ nhàng nâng bắt đầu nắm tay, quyền huy vũ đi ra ngoài. Trong nháy mắt, cổ sức trùng kích to lớn nghiền ép tới. Đang trùng kích phía dưới, ba đạo chảm kích trên không trung bị đánh lui, còn tạo thành kịch liệt phong áp. Ba đạo chảm kích tiêu thất, Zoro thân ảnh bị bao phủ đang trùng kích bên trong. Hắn khom người, ngăn cản đánh áp lực, nhưng là của hắn thân thể như trước chịu cổ trùng kích cực lớn. Giống như là băng hải tặc dâu đen, đối mặt Sengoku sóng xung kích, khẩu huyết văng đi ra. Làm sao có thể, tên ngu ngốc kia tuy là độc điểm, thế nhưng cách không quyền liền hộc máu. Người kia thực sự giống như là truyền thuyết, là một quái vật. Perona trốn bên âm thầm nói rằng, còn không hết hy vọng sao? Roy tiếng cười, bởi vì hắn chứng kiến Zoro tiến lên đón. Tam đao lưu, thái tử thế giới, tiêu tiêu tiêu. Roy hai cái tay bắt được hắn ba thanh kiếm, toàn bộ đem nắm trong tay. Cái này làm cho Zoro chấn động phi thường. Chính diện tiếp hạ tới hắn chảm kích, hơn nữa còn là lấy tay, rất thoải mái tiếp. Hắn hoài nghi mình hai năm này tu luyện tới cuối cùng có tác dụng hay không? Vì sao chênh lệch vẫn còn như vậy đại? Hoàn toàn là bị nghiền ép a. Tốc độ độ cùng lực lượng đều không phải là một cái tầng thứ. Zoro đối với lực lượng của chính mình rất tự tin. Hắn cơ hồ không có dừng lại qua tu luyện. Mà bây giờ đối mặt muốn hắn phi thường tuyệt vọng. Cái này chủng chênh lệch quá xa. Nếu như nói hắn là tòa sơn, như vậy hắn chỉ có thể coi là tọa trên đảo ngọn núi. Mà Roy sẽ là nghiền ép hắn red line. Loại này chênh lệch thật sự là quá đại đến làm cho hắn tuyệt vọng. Không có khả năng. Zoro cắn chặt hơn khớp hàm, thân thể phát lực, đem Roy trùng điệp đánh bay ra ngoài. Roy trên không trung dừng lại. Zoro đã tiến tới, quát lên tam vệ. Long quyển phong. Đạo kẹp theo chảm kích long quyển phong từ roi phía dưới bộc phát ra. Đem roi bao vây lại. Vô số chảm kích vây quanh roi không ngừng xoay tròn. Roi hải quân áo khoác ngoài đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó chảm kích cắt đến roi trên người thời điểm, chỉ văng lên từng trận hỏa hoa, mà sẽ không làm thương tổn đến roi cùng với y phục của hắn. Tam đao lưu, bách phiền não viên. Ba đạo cong chảm kích chạy về roi mà đến. Roi giang hai tay, trước mặt hiện ra màu đỏ cái khiên. Điếm thuẫn, đây là... Zoro ngạc lại, hắn chưa từng có xem qua loại tình huống này. Trống rỗng hiện ra cái khiên. Lẽ nào Roi là fruit năng lực giả? Mài linh tinh, ba đạo chạm kích va chạm ở trên khiên diện. Khoảng khắc phía sau, trên tấm chắn vẫn là hoàn hảo. Roy cũng từ long quyển phong ở giữa thoát khỏi đi ra. Rơi trên mặt đất, không chút tổn hao nào trông thấy Zoro. Bọn họ địa phương chiến đấu là ở Sabaody trên đảo không hợp pháp giải đất. Ở chỗ này chiến đấu nhất định sẽ hấp dẫn người. Hơn nữa động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ có người qua đây quan sát. Cũng không lâu lắm, thì có đàn binh sĩ đã đi tới. Mỗi người trong tay đều kéo lấy đàn hải tặc. Trong đó có nhiều đều là treo giải thưởng kim mấy trăm triệu belly tân nhân. Trung tướng, những binh lính kia chính là Roy bên người 200 danh tinh anh binh sĩ. Chứng kiến Roy tại động thủ, rất tò mò đứng ở bên cạnh hóng hớt. Đều trở về đi, thuận tiện thanh lý hạ. Roy nói rằng, tốt, bọn lính cười cười, lôi kéo chuỗi người ly khai. Thuận tiện đem cư dân phụ cận đều cho đánh đuổi. Thật không tệ, loại thực lực này đặt ở Grand Line đều coi như là một nhân vật. Tầm thường trung tướng sợ rằng còn bắt không được ngươi. Roy nói rằng, nghe được Roy lời nói, Zoro cũng không có gì biểu tình. Vẫn là nhìn chòng chọc vào Roy. Ngươi là theo đuổi bắt lấy chúng ta. Zoro suy nghĩ một chút mở miệng nói. Phải, cũng không phải. Roy cười nói. Nói phải, là bởi vì ta đích thật là ly khai đuổi bắt các ngươi. Đây là đại tướng ra lệnh cho ta qua đây đuổi bắt. Người cũng biết, ta chỉ là hải quân danh trung tướng mà thôi. Đại tướng mà nói ta đương nhiên muốn làm theo. Cho nên ta đã tới rồi. Nói không phải sao, là bởi vì cái này phải xem ta tâm tình. Tâm tình của ta không tốt. Giết các người cũng có thể. Tâm tình tốt ni, e rằng coi như, Roy không có vấn đề nói. Hành, Zoro mở to hai mắt nhìn. Lộ ra nụ cười nói, vậy đến thử xem. Thực sự rất buồn chán. Roy nâng lên nắm tay. Cái này vận quả đấm của hắn thượng đã sinh ra khí quay vòng. Cái khí màu trắng quay vòng quay chung quanh ở quả đấm của hắn. Tam đao, Zoro giơ tay lên. Đột nhiên hắn ngẩn ra. Ngay sau đó đôi dao nhau ngăn khuất trước mặt. Hầu như đang ở hắn xuất thủ sát na. Roy đã ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Tránh đàm tiếu đạo, ngươi biết không? Sát nhân không phải cần muốn phí lời. Muốn giết người rất đơn giản. Dao nhỏ cắm vào trong tim thì tốt rồi. Cho nên, đừng cứ mãi cho chiêu số bắt đầu như vậy hoa lệ tên. Bát cực băng quyền. Roy quyền nặng nề đập hạ xuống. Đánh vào Zoro trên lưỡi đao băng quyền đã không phải là Roy mạnh nhất chiêu số. Nếu như là bá vương thương lời nói. Có thể Zoro đao cũng có thể bị Roy bá khí phá vỡ nát. Ầm ầm, Zoro cả người bị cổ cường đại trùng kích, bị nặng nề đả kích ở trên ngực. Ai a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.